Chương 569, phá hủy cổ nổ hạ kế hoạch, dưới. Orochimaru cười rộ lên, nhìn kỹ đến trước mắt Sazutobi. Ta hồn ý lao sư, chứng kiến trước mắt hai người kia, ngươi có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Orochimaru cười rộ lên. Bây giờ vào lúc này, mặc dù là Sazutobi bản thân đều cảm thấy khiếp sợ, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn nhân dĩ nhiên là đệ nhất hồ cả cùng đệ nhị hồ cả. Ngươi dĩ nhiên đem đệ nhất hổ cạ cùng đệ nhị hổ cạ cho triệu hoán đi ra, không thể tha thứ. Đệ tam hổ cạ xạ dù tổ bi tức giận nói. Họ rồ xỉ mà đi tới đệ nhất hổ cạ cùng đệ nhị hổ cạ trước mặt, khóe miệng mỉm cười. Xạ dù tổ bi lao sư, ta biết ngươi là cổ nổ hạ bách khoa dạy học, nếu muốn đánh bại ngươi, nói dễ vậy sao? Cho nên vào lúc này, ta đem cho ngươi đưa lên một món lễ lớn vật, còn hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Orochimaru đem lưỡng đạo phi tiêu để vào đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả trong cơ thể. Nhất thời, đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả trên mặt trở nên tươi cười rạng rỡ, nhãn thần cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Sazutobi, bọn họ cũng không phải là chân chính đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả, ngươi muôn ngàn lần không thể bị lừa gạt. Bạch viên hướng về phía Sazutobi nói rằng. Sazutobi lấy lại tinh thần, nói rằng. Cái này ta đương nhiên là biết. Orochimaru lợi dụng thông linh thuật, dĩ nhiên triệu hồi ra đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả thi thể. Điều này làm cho Sazutobi nội tâm cảm thấy tiểu tụy. Bây giờ vào lúc này, mặc dù là đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả, bọn họ bắt đầu trở nên sinh động. Đệ nhất hổ cả đại nhân, đệ nhị hổ cả đại nhân. Sazutobi lau đi trong mắt giọt nước mắt. Bạch viên meo lại con mắt nói rằng, bọn họ chỉ là bị họ rổ si mà gọi tới thi thể, căn bản không phải bản thân. Sazutobi thở sâu, nhìn kỹ đến họ rổ si mà trên người. Họ rổ si mà, ngươi chớ nên đem hai vị hổ ca đại nhân thi thể triệu hoán đi ra, loại này hành vi ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Sazutobi lập tức tiến lên nói rằng, hôm nay ta không ở nơi này giết chết lời của ngươi, để đền bù ta phía trước phạm sai lầm. Họ rổ si mà cười rộ lên, nói rằng, ngươi trước đánh bại trước mắt hai vị hổ cả rồi hay nói. Nhất thời, đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả thân thể bắt đầu di động, Orochimaru ở phía sau vẫn đứng lặng lặng. Tới. Bạch viên hướng về phía sau lưng Sazutobi nói rằng. Sazutobi quát, Bạch viên, biến thân. Bạch viên nghe được Sazutobi chỉ lệnh sau đó, nhanh chóng bắt đầu biến thành kim cô đồng. Sazutobi cầm trong tay kim cô đồng. Lộ ra một bộ chiến đấu cha nở dê tha ý họ rổ xì mà dị. Sazutobi giống giận. Họ rổ xì mà dị hai tay đưa lên tới, nói rằng, sư phụ của ta, ngươi trước hết nếm thử cùng hai vị hổ cả đại nhân đấu tư vị. Họ rổ xì mà dị không nghĩ tiến lên ý tứ, bây giờ có đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả phía dưới. Mặc dù là họ rổ xì mà dị đều rất có lòng tin, Sazutobi căn bản không phải trước mắt hai vị hổ cả đại nhân đối thủ. Ở nơi này phút chốc, theo họ Orochimaru nói, Sazutobi nheo lại con mắt. Thật xin lỗi, hai vị hồ cả đại nhân. Sazutobi trong nháy mắt bắt đầu chạy, không ngừng hướng phía đệ nhất hồ cả cùng đệ nhị hồ cả chạy bắt đầu. Ở nơi này phút chốc, mặc dù là họ Orochimaru, đều nheo lại con mắt, thưởng thức bắt đầu đệ nhất hồ cả, đệ nhị hồ cả cùng Sazutobi giữa chiến đấu. Orochimaru dĩ nhiên đem đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả triệu hoán đi ra, đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu? Cổ nổ hạ ạ bù thành viên kinh ngạc. Ở cổ nổ hạ thôn cách, thậm chí toàn bộ nì giả minh bên trong, chẳng bao giờ gặp phải loại chuyện như vậy. Cổ nổ hạ nhưng là nì giả minh ngũ mũ giả một trong, ảnh cái này danh xưng cũng chỉ có rất ít người có thể thu được. Nhưng là bây giờ, ba cái hổ cả tụ tập cùng một chỗ, đây đối với cổ nổ hạ ạ bù tạo thành hà trùng trùng kích. Đây là ảnh cấp khác chiến đấu, không biết đệ tam hổ cả đến cùng có thể ngăn cản hay không ở hai vị hổ cả đại nhân tập kích. Cổ nổ hạ ạ bù thành viên nói rằng, trong kết giới, Sazutobi cầm trong tay kim cô đồng, chứng kiến đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả đến đây, nhanh chóng bay ra sủ dạy kèn. Ra, Sazutobi sủ dạy kèn phát sinh, đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả nhanh chóng phân mở, bắt đầu tả hữu giáp công đệ tam hổ cả. Thật không hổ là đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả. Đệ tam hổ cả đứng tại chỗ, lộ ra một bộ ưu sầu thần tình. Đệ tam hổ cả không nghĩ tới sẽ cùng đệ nhất hổ cả, đệ nhị hổ cả giao thủ. Như vậy xuống nói, mặc dù là đệ tam hổ cả cũng là có chút lực bất tòng tâm. Sạ dù tô bi, không muốn bàng hoàng, bọn hắn tới. Bạch Viên nhắc nhở. Sạ dù tô bi trợn mắt há mồm, chỉ thấy đệ nhất hổ cả một đạo thân ảnh đá về phía sạ dù tô bi. Sạ dù tô bi không ngừng tại chỗ bắt đầu ngăn cản đứng lên, nhưng là theo đệ nhị hổ cả gia nhập vào. Sạ dù tô bi bắt đầu lực bất tòng tâm, đệ nhị hổ cả một cái đá quét, đệ tam hổ cả lập tức té trên mặt đất. Vang một tiếng, đệ tam hổ cả té trên mặt đất, có vẻ vô cùng chật vật. Sư phụ của ta, ngươi đến cùng làm sao vậy, chẳng lẽ là bởi vì đã có tuổi sao? Họ rổ si ma cười rộ lên. Đệ nhất hổ cả tiến lên, từ giữa không trung đối với đệ tam hổ cả hạ ngoan thủ. Đệ tam hổ cả nhanh chóng lăn lộn dưới đất, tại chỗ tránh né đệ nhất hổ cả tập kích. Hai vị hổ cả liên thủ, thật đúng là khó đối phó. Sạ dù tô bi đem kim cô đồng để dưới đất, nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Hỏa độn. Sạ dù tổ bị tại chỗ sử xuất hào hỏa cầu, bàng nhiên hỏa hoạn xông thẳng đệ nhất hồ cả cùng đệ nhị hồ cả. Nhất thời, đầy trời hỏa diễm bay tới, đệ nhị hồ cả nhanh chóng đứng ở trước mặt, hai tay không ngừng bắt đầu kết ấn. Thủy độn. Đệ nhị hồ cả bốn phía tản mát ra khổng lồ thủy độn. Thủy độn không ngừng khuyết tán đứng lên, chỉ chốc lát, bốn phía biến thành một vùng biển mênh mông đại hải. Đệ nhị hổ cả thủy độn thật đúng là lợi hại. Sạ dù tổ bị như mày. Bất luận thể thuật, vẫn là nhân thuật, đệ tam hổ cả đều chiếm không được ưu thế. Thổ độn, thổ lưu bích. Đệ tam hổ cả đối mặt đệ nhị hổ cả thủy độn tập kích, nhanh chóng lấy thổ độn tới phòng thủ. Tương mọc lên, đệ tam hổ cả đứng ở trên tảng đá, nhìn soi mói mặt mặt nước. Đệ nhất hổ cả bắt đầu chạy thẳng tới, đệ nhị hổ cả thuận thế ở mặt nước sự trượt, quắc, thủy long đạn. Nhất thời, theo nhị đại thủy long đạn tập kích phía dưới, đệ tam hổ cả không ngừng ở trên tảng đá né tránh. Vang mấy đạo thanh âm, thủy long đạn bắn trúng ở nham thạch bích bên trên, nham thạch bích cũng bắt đầu sụp đổ đứng lên. Lúc này đệ tam hổ cả có vẻ cực kỳ cẩn thận, không ngừng tránh né đệ nhị hổ cả tập kích. Như vậy tránh né xuống phía dưới không phải biện pháp. Bạch Viên hướng về phía Sạ Dù Tổ Bì nói rằng. Sạ Dù Tổ Bì thở sâu, nói rằng. Cái này ta biết ngươi không biết, mặc dù đối phương là đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả, bọn họ chỉ là bị họ rổ xì mà thao túng thi thể mà thôi, ngươi nên chính diện đối mặt. Bạch Viên kêu to lên. Họ rổ xì mà không ngừng che khuôn mặt cười rộ lên, đệ tam hổ cả chật vật như vậy phía dưới, họ rổ xì mà vẫn là lần đầu nhìn thấy. Sạ dù tổ bị lao sư, nhìn như ngươi đã già rồi. Họ rổ xì mà không phải khách khí nói. Theo Sạ Dù Tô Bì không ngừng tránh né phía dưới, Orochimaru một hồi vẻ mặt hưng phấn. Ở nơi này phút chốc, theo đệ tam hổ cả tránh né, đệ nhất hổ cả hai tay kết ấn. Một độn đệ nhất hổ cả kêu to lên. Đệ tam hổ cả trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, nói rằng, cái gì đệ nhất hổ cả muốn sử xuất hắn một độn nhận thuật sao? Ở toàn bộ ni dạ thế giới, cũng chỉ có đệ nhất biết dùng nhận thuật. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.